Bán Tiên, chương 49, Cổ Tiêu Lão Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc giữa trưa, dưới bóng cây Dữu Khánh mới khôi phục tinh thần đứng lên, mở mắt câu nói đầu tiên là tiếp tục đi đường, tựa hồ so Diệu Thanh Đường một nhóm người còn tích cực. Nguyên nhân có mấy phương diện, một trong số đó vẫn là A Sĩ Hành phó thác, đó là hắn chuyến này thiết yếu nhất, việc lỡ không có quá bình phục toàn sầu lo về sau, một ngày này thiên hạ đến, rời đi đi thi đội ngũ thời gian càng lâu, nội tâm càng có chút bất an, sợ tại phương diện kia lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiết Diệu Thanh đám người tự nhiên là vui lòng như thế, toàn lực phối hợp nói ra phát liền xuất phát. Trèo đèo lội suối ước chừng riêng biệt canh giờ về sau, phía trước rừng núi xanh tươi tốt, dây leo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cứng cáp, dần dần có rừng mưa dấu hiệu. Tôn Bình phất tay chào hỏi hai tiếng, phía trước dẫn đường, đem đại gia dẫn tới một chỗ tương đối bí mật vùng núi hẻo lánh bên trong mới dừng lại. Dữ Khánh nhìn chung quanh một lần, không thấy địa đạo cửa vào, đang muốn hỏi thăm, Tôn Bình đã giải thích nói. Tiếp xuống một khoảng cách không thể nghỉ ngơi, muốn một hơi xuyên qua, đại khái muốn hơn một canh giờ, trước tiên ở nơi này nắm trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại một ngụm làm khí thông qua. Có ý tứ gì? Tiếp xúc một quãng thời gian, phát hiện Thiết Diệu Thanh lão bản nương này tựa hồ còn không bằng hắn thủ hạ từng trải, một ít phương diện kinh nghiệm còn không bằng thủ hạ, nhưng Dữ Khánh vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn về phía nàng hỏi một câu. Tôn Bình lại thay giải thích nói, phía trước là, Cổ Tiêu Lão Lâm, chính là một loại tên là Độc Giác Sơn Tiêu, quái vật quần cư lãnh địa, vật này đầu răng trào lợi khí lực rất lớn, một đôi lợi trào có thể vỡ bia nứt đá. Cũng may vật này trời sinh tính lười nhác thích ngủ, nhưng chúng ta đi qua lúc dễ dàng bừng tỉnh chúng nó, cho nên phải nhanh chóng, không thể dừng lại, cũng không cần thiết theo chân chúng nó dây dưa, càng không cần thiết chiêu chọc giận chúng nó. Dữ Khánh nhìn một chút hiện trường, nghĩ đến muốn sớm ở đây chỉnh đốn, cảm giác có chút không đúng, chần chờ nói. Liền một đám sơn quái mà thôi, cần như vậy sát có việc. Chu Thượng Biêu khoát tay, à lão đệ, một đám sơn quái là không đáng để lo, cũng khó làm gì được bọn ta, có thể chúng nó có đầu lĩnh. Độc Giác Sơn Tiêu đồng tộc bên trong có mấy con, không yêu quái, tu vi khá cao, trong đó một chỉ có thể đã đến thượng huyền cảnh giới, thật muốn trêu chọc tới, bằng chúng ta thực lực của những người này chỉ sợ đừng mơ có ai sống lấy rời đi này mảnh rừng mưa. Không yêu quái, Hứa Phí khóe miệng co giật một thoáng, chẳng lẽ lại muốn khai nhãn giới mở mang kiến thức một chút thư tịch bên trên tồn tại sao? Dữ Khánh hơi nhíu mày, không yêu quái, thứ này hắn tự nhiên biết, nói đến cũng xem như yêu tu, chỉ bất quá này loại yêu tu tính tình nói như thế nào đâu, nói rõ cao, nói cô tịch, nói đặc lập độc hành, nói cổ quái đều có. Nói ngắn gọn, liền là không muốn hóa thành nhân hình yêu tu. Đương nhiên, đây là dùng người cân nhắc tiêu chuẩn đến xem. Tại chúng nó trong mắt của mình, không cho rằng người là vạn vật chi linh trưởng, không hướng tới làm người, không thay đổi người, cũng đừng cho ta mang cái gì yêu tu mộ, ta chính là ta, ta chỉ tu hành chính ta, đi đến chỗ nào đều dùng bản tôn chân thân gặp người, dù cho thể thân thể khổng lồ như núi. Tu vi đủ, không thay đổi người, không thành yêu, gọi là không yêu quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, như thường tôi nói, con này, phẩm đức, còn có thể sống sót, xác thực không phải dễ trêu. Dữ Khánh cũng có chút kiêng kỵ, vấn đề như Chu Thượng Biêu nói, nơi này không ai có thể có nắm bắt ngăn trở, hắn đương nhiên tốt nói khuyên bảo. Đã là như thế, không bằng đi vòng, vẫn là vững chắc điểm tốt. Chu Thượng Biêu ha ha nói, à lão đệ cũng không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy. Chúng ta chẳng qua là mượn đường mà qua, chỉ cần không thương tổn cùng bọn chúng đồng tộc cái kia mấy con. Không yêu quái, liền sẽ không xuất thủ. Chúng nó chiếm cứ nơi này, nếu là liền đường đều không cho bất luận cái gì người qua, không sớm thì muộn gây phiền toái cho mình, chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại, ít nhất chúng nó trước mắt còn không có cái kia hoành hành bá đạo thực lực, người không đáng nó liền sẽ không phạm người. Tôn Bình hắng giọng nói, không sai, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai là, một cái tới chừng canh giờ liền có thể trực tiếp hoành xuyên qua, đi không được bao xa đã đến hạ một cái mục đích địa phương, nếu là đi vòng, không sai biệt lắm muốn 4 canh giờ. Lại có một cái lúc đến thần không sai biệt lắm liền trời tối, đi vòng vẫn phải đi đêm đường, cổ trùng hoang địa loại địa phương này vẫn là tận lực chớ đi đường ban đêm thì tốt hơn. Chu Thượng Biêu vỗ xuống Dữ Khánh phía sau lưng, yên tâm đi, chúng ta không phải đàm binh trên giấy, đã đi qua một lần, tâm lý nắm chắc, không có việc gì. Nghe nói như thế, Dữ Khánh yên tâm không ít, gật đầu. Được, liền nghe các ngươi, một nhóm lúc này tại chỗ chỉnh đốn. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa kém không hơn nửa canh giờ, một nhóm chuẩn bị xuất phát, Tôn Bình lấy ra trang bị. Làm sắc yêu cơ, hộp nhường trừ Hứa Phí cùng Trùng Nhi bên ngoài những người khác tại mí mắt xoa lam nhạt, dễ dàng cho trên đường nhìn thấy có yêu khí. Độc giác Sơn Tiêu, lúc tốt né tránh, bày tán loạn vào rừng, một nhóm tại núi rừng bên trong cấp tốc đi xuyên, hoặc thảo thượng phi, hoặc dẫm đạp nhánh cây mượn lực bay lượn. Tôn Bình vợ chồng riêng phần mình nhấc lên Hứa Phí cùng Trùng Nhi, mọi người đều biết Trình Sơn Bình đối Diễu Khánh có ý kiến không khiến cho hắn làm chuyện này, Trình Sơn Bình chủ động yêu cầu tại phía sau cùng đoạn hậu. Không bao lâu, Diễu Khánh, Hứa Phí cùng Trùng Nhi liền thấy được cái gì gọi là độc giác Sơn Tiêu, hình thể giống viên hầu, toàn thân mọc ra dài màu nâu lông tóc, trên đầu mọc ra một đầu dài khoảng 3 tấc huyết hồng độc giác, chân ngắn chiều dài cánh tay, một đôi huyết sắc móng nhọn, giữa khu rừng bật lên như bay, hai tay vét được nhánh cây cùng dây leo liền có thể đãng ra thật xa, trong miệng phát ra gầm nhẹ đuổi theo bọn hắn. Không ngừng có ngủ say độc giác Sơn Tiêu bị bừng tỉnh, không ngừng gia nhập đuổi theo đội ngũ, bất quá đuổi không kịp một nhóm bay lượn tốc độ, nhưng quái vật này kết bè kết đội truy kích tràng diện đủ để cho Hứa Phí cùng Trùng Nhi vô cùng lo sợ, sợ hơi chậm liền sẽ lâm vào quái vật đang bao vây. Độc giác Sơn Tiêu đuổi kịp một hồi, truy mệt mỏi còn đuổi không kịp tự nhiên là ngừng, còn không có mệt không cam tâm thì tiếp tục đuổi đuổi. Liền như vậy đi nhanh một hồi lâu, Dữ Khánh chợt quay đầu lại hỏi bạn hành Thiết Diệu Thanh. Là ta nghe lầm sao? Tại sao ta cảm giác đằng sau có đánh nhau động tĩnh? Hắn ngầm trộm nghe đến ầm ầm vang vọng động tĩnh, đã là thỉnh thoảng quay đầu Thiết Diệu Thanh nói. Không sai, là có người đang đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người khác cũng xông vào nơi này, khả năng không biết đoạn đường này độc giác Sơn Tiêu đã bị chúng ta bừng tỉnh, vừa vặn đụng phải, chẳng lẽ có người theo chúng ta? Chấm, quay đầu lại hỏi phía sau Tôn Bình đám người. Dắt Trùng Nhi Tôn Bình nói. Hẳn là không đến mức. Nếu là đang theo dõi chúng ta, biết được độc giác Sơn Tiêu đã bị chúng ta bừng tỉnh, không nên đi theo xông vào mới đúng. Dắt Hứa Phí bay lượn Chu Thượng Biêu nói. Lão bản nương thoải mái tinh thần, có độc giác Sơn Tiêu ngăn cản, cho dù có người cùng cũng theo không kịp, hẳn là người không biết chuyện vừa lúc ở thời điểm này xông vào, coi như bọn họ không may, này đã động thủ, sợ là rất khó theo Cổ Tiêu lão lâm thoát thân, trừ phi có thể đánh thắng cái kia mấy con. Không yêu quái, còn may là chúng ta đi đầu một bước, nếu là đối phương đi đầu một bước là chúng ta tại đằng sau xông vào, vậy chúng ta liền thảm rồi. Tôn Bình, cũng có thể là độc giác Sơn Tiêu đối địch xông vào. Độc hành tại phía sau cùng đoạn hậu Trình Sơn Bình thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Không đầy một lát, đánh nhau động tĩnh liền nghe không được. Mấy người nghị luận, hoặc là được giải quyết, hoặc là liền là bởi vì bên này đi đường không ngừng cách xa tự nhiên là nghe không được. Đợi cho sắc trời tia sáng ngấm dần đạm, bay lượn không ngừng Dữ Khánh đã có chút ăn không tiêu, tốc độ chậm dần. Như vậy lâu dài bay nhanh, bằng tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không rất có thể gánh vác được. Thiết Diệu Thanh phát giác được về sau, hơi do dự một chút, tùy việc mà xét, đường đường chính chính, không cần tránh hiểm nghi, nghĩ thông suốt liền ra tay rồi, kéo Dữ Khánh cánh tay giúp đỡ lực. Kỳ thật Thiết Diệu Thanh đám người một mực đè ép tốc độ, một mực tại dùng Dữ Khánh tốc độ làm chuẩn đi đường. Đợi cho sắc trời dần tối, trong rừng có sương mù lượn lờ ngấm dần lên. Sắc trời tối tăm về sau, phía trước rừng núi phong cách xuất hiện biến hóa, lộ ra tương đối hoang vu, đằng sau đuổi theo độc giác Sơn Tiêu cũng không thấy bóng dáng. Thiết Diệu Thanh quát lên, cũng đã đi ra Cổ Tiêu lão lâm, đoàn người nghỉ một chút đi. Nhàn nhạt phiêu đãng sương mù bên trong, mọi người lần lượt như vậy ngừng, Trình Sơn Bình vẫn còn đang đằng sau, cũng vẫn còn đang quan sát đằng sau, đoạn hậu cũng là tận tâm tận lực. Đường dài bôn ba lâu như vậy, trừ Hứa Phí cùng Trùng Nhi bên ngoài, đều khoanh chân ngồi xuống. Mặc kệ đến chỗ kia, hết nhìn đông tới nhìn tây là Dữ Khánh thói quen, hoặc là nói là quan tự quyết người tu luyện thói quen, xem hướng về phương hướng tới lúc hơi sừng sốt. Quảng cáo, Trình Sơn Bình hướng đi một khối đại sơn sau đá mặt, xem ra có vẻ như muốn thuận tiện, không ai sẽ nói cái gì, nhưng mà Dữ Khánh nhưng nhìn ra không bình thường, thật sự là bởi vì Trình Sơn Bình động tác đưa đến chung quanh sương mù biến hóa quá rõ ràng, bằng kinh nghiệm của hắn không cần sử dụng quan tự quyết đều có thể liếc mắt nhìn ra Trình Sơn Bình đại khái động tác. Đến đại sơn thạch phía sau Trình Sơn Bình nhìn chung quanh, bỗng nhiên tốc độ cao cúi người từ dưới đất nhặt được hai tảng đá, tiếp theo dựa lưng vào lớn trên núi đá, dùng một khối mang góc cạnh hòn đá nhỏ tại trên tảng đá lớn khắc họa. Dữ Khánh bởi vì dị thường động tĩnh vô ý thức thi triển quan tự quyết nhìn chăm chú nhìn kỹ, gấp chằm chằm sương mù biến hóa vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết cắt tại trên tảng đá tạo thành một cây mũi tên, tiếp theo lại khắc họa cái khung vuông, đem mũi tên khung tại bên trong. Trình Sơn Bình vẽ xong về sau, ném đi làm đao khắc hòn đá nhỏ, dựa lưng vào lớn trên núi đá yên lặng chờ một hồi, về sau mới từ đại sơn sau đá đi ra, hướng đại gia hỏa đi tới, trên tay một khối nắm đấm lớn tảng đá trên tay vứt chơi. Dữ Khánh hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, nhìn không hiểu là có ý gì. Đi qua trong sơn cốc một khối ngang eo cao tảng đá lớn, lúc Trình Sơn Bình có vẻ như hết sức tiện tay, dáng vẻ tiện tay cầm trong tay tảng đá thả ở bên trên. Dữu Khánh hô hấp bỗng nhiên ngưng trệ, thấy Trình Sơn Bình xem ra đi tới, hắn lập tức quay đầu không đụng vào tầm mắt của đối phương, đợi hắn cũng sau khi về hàng, ánh mắt của hắn lại rơi vào khối kia bị khắc họa qua trên tảng đá, tiếp theo nhìn chằm chằm về phía lúc đến cái kia mảnh. Cổ Tiêu Lão Lâm, tầm mắt sâu lắng, toát ra một chút hồi ức suy nghĩ vẻ mặt. Trình Sơn Bình đi tới nơi này một bên sau cũng không ngồi xuống, mà là đối Tiết Diệu Thanh nói. Lão bản nương, nơi này cách hạ một cái mục đích tối đa cũng liền hai khắc thời gian, thiên đã sắp tối xuống, không bằng trước chạy tới mục đích đại gia lại an tâm chậm rãi nghỉ ngơi. Nói có lý, Tiết Diệu Thanh nhìn về phía Dữu Khánh. Ngươi vẫn được sao? Dữu Khánh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta trước thuận tiện một thoáng. Đứng dậy liền chạy chậm đến rời đi, Tiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình im lặng quay đầu đi không nhìn. Dọc đường khối kia trưng bày tảng đá, lúc Dữu Khánh nghiêng mắt nhìn đi thấy được trên tảng đá khắc họa nội dung cùng mình suy đoán nhất trí, mà hắn trọng điểm muốn nhìn chính là khung vuông bên trong mũi tên chỉ hướng đi. Trình Sơn Bình đem tảng đá ném chơi trong tay lúc nhiễu loạn hắn ánh mắt. Nhìn rõ về sau, hắn lập tức mèo đến một khối đại sơn sau đá mặt thuận tiện. Thoải mái hiện thân về sau, lại trực tiếp chạy trở về, phất tay cười nói. Đi thôi, nụ cười chân thành, cách chương.